Phó hội trưởng lập tức cười hì hì đáp lại, bĩu môi, nội tâm còn vẽ ra một chuyện xấu, thật vất vả lắm hội trưởng mới thông suốt chịu tuyển thêm một người nữa, nhưng lại để người kia làm việc trong văn phòng này, khiến cậu không thể bắt nạt được, không biết anh đang suy nghĩ gì nữa. Lục Diễm, ngồi trên ghế văn phòng, ngửa lưng ra sau, đỉnh mày cau lại, duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương, a, lại muốn hút thuốc. Cửa phòng đóng lại, trong văn phòng khôi phục lại một mảnh yên tĩnh, tiếng tin nhắn trên bàn truyền tới, người ngồi đó vẫn không có động mà đang trầm tư. Sau một hồi lâu, một tiếng trầm thấp thở dài mang theo thỏa hiệp từ cổ họng phát ra. Lục Diễm cầm lấy điện thoại đặt ở một bên, híp mắt nhìn chằm chằm điện thoại, gõ xuống mấy chữ, cười đi. Sau đó anh quay đầu ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mặt trời phản xạ qua thấu kính mà tỏa ra vầng sáng, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích vuốt ve, môi mỏng hé mở mang theo ý cười, khẽ nói vài câu, đầu lưỡi lại chống ở chân răng, rồi rời đi, liếm qua hàm trên. Trong một phòng học ở xa kia, nghe giáo viên trên bục giảng giảng bài làm trình Niệm Niệm nhàm chán đến. Sắp ngủ, do đó cô cũng không phát hiện màn hình điện thoại đặt trên bàn học chợt sáng lên. Buổi chiều ngày mai, 2 giờ ở văn phòng của tôi. Cách chương.